Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 333. Đến Quảng Bình phần 1 hôm sau, lúc xế chiều, Thập Tứ Nương theo thường lệ ban ngày buổi sáng đi trên núi hái xong dược, sau đó buổi chiều liền tới đến Quảng Bình thành bên trong đường phố nơi này nấu thuốc tặng cho phụ cận sinh bệnh cư dân bách tính. Cô nương, cũng cho ta một bát. Tốt lão nhân ra, ngài lấy được, có chút nóng, cẩn thận quát. Tạ ơn cô nương, người tâm địa thật tốt, ta chúc người thêm phúc thêm thọ, hảo tâm có hảo báo. Đem nấu xong chén thuốc lục tục ngo ngoai phân cho đến đây bách tính, Thập Tứ Nương đồng thời liền bảo trì tâm thần cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía, tra tìm lưu ý Sài Lang Yêu tung tích. Từ Sài Lang Yêu lần thứ nhất trong đêm vào thành phát hiện Quảng Bình tựa như không có người nào có thể làm gì hắn giết người sau đó, cái này Sài Lang Yêu lá gan liền càng lúc càng lớn, bây giờ có đôi khi ban ngày cũng dám trực tiếp vào thành bắt người. Cái này Sài Lang Yêu làm nhiều việc ác, hại người vô số, chỉ cần ta có thể ngoại trừ hắn, không chỉ có thể giúp bách tính trừ hại, ta phúc túi hẳn là cũng có thể góp nhặt gia tăng không ít. Nghĩ như vậy, ánh mắt liền không khỏi hướng đường phố nơi xa cái góc độ này vừa vặn, có thể thấy rõ trường Nhạc Minh trụ sở nhìn lại, nhìn xem cửa ra vào hai cái dáng người khôi ngô cao lớn khí huyết dồi dào tráng hán, liền thần sắc hơi động nghĩ thầm. Những người này không biết là thứ gì thân phận, thế nhưng khí huyết cường đại viễn siêu người bình thường, hẳn là trong nhân loại võ giả. Sài Lang Yêu thụ thương chính yêu cầu hút người sống tinh huyết tăng tốc khôi phục chữa thương, những người này đối Sài Lang Yêu có cực lớn lực hấp dẫn, tính cả tối hôm qua Sài Lang Yêu đã là lần thứ ba đối những người này xuất thủ, sau đó nói không cho phép đêm nay sẽ còn đối những người này xuất thủ, ta buổi tối tới bên này trông coi, nói không chừng có thể ôm cây đợi thỏ. Đúng lúc này, trong tầm mắt trường Nhạc Minh trụ sở bên trong, chợt số lớn nhân mã tại một cái dẫn đầu văn nhân trang phục trung niên nam tử dẫn dắt xuống nhanh chóng theo trong cửa lớn đi ra. Từng cái trên mặt một loại kích động, vẻ hưng phấn. Thập Tứ Nương liền không khỏi nhớ mày, những người này mấy ngày nay chính thụ Sài Lang Yêu uy hiếp, hẳn là lo lắng sợ hãi mới đúng. Giờ phút này, lại thần sắc dạng này kích động hưng phấn, cái gì sự tình có thể để cho bọn họ lộ ra thần sắc như vậy? Ánh mắt nhìn về phía một đoàn người, chỉ gặp một đoàn người vội vàng hướng bên này, đi tới liền trải qua. Tiếp đó nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Không bao lâu, một đoàn người trước mặt cửa thành phương hướng trên đường phố. Một cái cưỡi bạch mã công tử áo trắng xuất hiện. Đây là... Chứng kiến cái này công tử áo trắng nháy mắt, Thập Tứ Nương tâm thần nhất thời rung một cái, trong mắt ngăn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó liền bỗng nhiên trong lòng siết chặt, toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy một nháy mắt cả người đều giống như rơi vào hầm băng một dạng. Đồng thể băng lãnh. Trên lưng ngựa, Trần Xuyên nháy mắt tâm có cảm giác, theo cảm giác phương hướng nhìn lại. Yêu! Trần Xuyên hôm nay thực lực cường đại cỡ nào? Thị lực cảm giác cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ nháy mắt, liền liếc mắt nhìn ra trong tầm mắt áo trắng nữ tử không phải người, mà là yêu. Bất quá ngay sau đó, hắn liền ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác nữ tử bộ dáng tựa hồ có chút quen thuộc. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới nữ tử chung quanh những cái kia uống thuốc thôn dân, cùng nữ tử trước thần nấu canh dược. Hành thiện sao? Thần sắc giật giật, gặp hắn trên thân khí tức trung chính tưởng hòa, cũng không có hung lệ chi khí, xác định là một cái hành thiện yêu. Trần Xuyên lúc này mới ánh mắt nhu hòa xuống tới thu tầm mắt lại. Minh chủ. Lúc này vệ bình cũng mang theo một đám trưởng Nhạc Minh người nghênh đến Trần Xuyên trước thân. Kích động khom người quỳ gối, lại có chút khẩn trương, hoàn toàn không nghĩ tới. Lần này sự tình nhà mình minh chủ sẽ đích thân đã đến. Rời đi trước đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm. Vâng, minh chủ mời đi theo ta. Vệ bình liền nhanh chóng xác nhận. Ngay sau đó, một đoàn người trở lại trường Nhạc Minh trụ sở. Hô! Thật đáng sợ! Đường phố sạp thuốc một bên, nhìn xem Trần Xuyên thân ảnh tiến nhập trường Nhạc Minh trụ sở hoàn toàn biến mất, Thập Tứ Nương mới hoàn toàn thở phào một hơi, chỉ cảm thấy một loại trở về từ cõi chết. Nàng chưa hề nghĩ tới, một người ánh mắt, thế mà có thể là sợ đến loại trình độ kia, vẻn vẹn một ánh mắt, liền trực tiếp nhường nàng cảm giác, như là rơi vào tử vong băng uyên một dạng. Một khắc này, nàng thậm chí cảm giác, đối phương nếu như muốn giết nàng, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể trực tiếp nhường nàng thần hồn câu diệt, mà trên người mình hết thảy bí mật thân phận, tại trong mắt đối phương, cũng liền giống như là trong suốt một dạng, cũng cảm giác chính mình hết thảy, đều tại trong mắt đối phương không chỗ che thân. Nàng thậm chí hoài nghi, chính mình hồi yêu chi thân, chỉ sợ cũng đã bị đối phương xem nhất thanh nhị sở, chỉ có điều chẳng biết tại sao đối phương sau cùng liền không tiếp tục đi tới nàng. Là bởi vì ta đang hành thiện sao? Thập Tứ Nương lại nhìn một chút trước người mình chén thuốc cùng chung quanh ăn canh sược bách tính. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được, cái kia công tử áo trắng con mắt nhìn nàng thân trước chén thuốc cùng chung quanh bách tính, sau đó mới ánh mắt nhu hòa xuống tới. Bất quá nàng không dám xác định, cũng không dám lại ở chỗ này chờ lâu. Ý định rời khỏi nơi này trước, tiếp đó đi tìm quận quân hỏi một chút. Quận quân là tiên, hẳn phải biết. Minh chủ, đây chính là cái kỳ yêu quái chân dung. Cái này yêu quái không biết sao, giống như là để mắt tới ta Trường Nhạc Minh một dạng. Từ lần thứ nhất tập kích, giết chúng ta người sau đó liền bắt đầu lại nhiều lần tập kích chúng ta. Nghe nói một chút yêu quái dựa vào hút người sống tinh huyết dương khí đến gia tăng chính mình tu vi, mà tinh huyết dương khí càng là thể phách cường đại, thân thể cường tráng, người liền tinh huyết càng thịnh, dương khí càng đủ. Ta Trường Nhạc Minh võ giả rất nhiều, cũng là cái này Quảng Bình Thành bên trong thực lực mạnh nhất, cho nên ta hoài nghi cái kia yêu quái cũng là bởi vì điểm này mới nhiều lần tập kích chúng ta. Trường Nhạc Minh trụ sở bên trong, vệ bình lúc này lấy ra xài lăng yêu chân dung cùng một chút tin tức tư liệu hướng Trần Xuyên nói, bắt đầu cho Trần Xuyên hồi báo toàn bộ tình huống cùng một chút suy đoán. Trần Xuyên tiếp nhận chân dung, chỉ gặp bức họa bên trên yêu quái hình người sói mặt, mà tuy là người, nhưng mặt mũi tràn đầy lông sói, một miệng răng nanh, nhìn một cái tựa như là từ xài lang biến thành yêu vật. Nghe được vệ bình phân tích, khẽ vuốt cằm. Người phân tích rất có đạo lý, rất nhiều yêu quái đều thông qua hút người sống tinh huyết tu hành, mà ta Trường Nhạc Minh võ giả rất nhiều, càng là tu vi cường đại, thể phách cường đại võ giả, thể nội khí huyết tinh nguyên càng thịnh, mà cái kia xài lang yêu ăn người hút máu, tất nhiên cũng tại thông qua hút người sống tinh huyết tu luyện. Đây quả thật là rất có thể là hắn theo lần thứ nhất tập kích ta Trường Nhạc Minh, sau đó liền bắt đầu nhiều lần tập kích ta Trường Nhạc Minh nguyên nhân, cảm giác được ta Trường Nhạc Minh người tinh huyết viễn siêu thường nhân. Trần Xuyên đối vệ bình không khỏi xem trọng một dạng, hắn bản thân cũng không phải là võ giả, chỉ là một cái văn nhân. Lấy một cái văn nhân có thể nghĩ đến điểm này, liền chứng minh người này đầu óc mạch suy nghĩ vẫn tương đối sống, không phải bình thường học vẹt người. Cái kia xài lang yêu đồng dạng hoạt động quỹ tích ở nơi nào, rõ ràng sao? Thành Nam, toàn bộ chết đi người thi thể đều là tại Thành Nam bên ngoài núi rừng bên trong phát hiện. Tốt! Trần Xuyên nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi. Đúng rồi, vừa rồi trên đường bên đường cái kia cho bách tính tặng dược áo trắng nữ tử là ai? Cái này, thuộc hạ cũng không biết, cái này nữ tử thân phận thần bí, thuộc hạ chỉ biết kỳ cơ bản mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đến đây miễn phí cho chung quanh bách tính tặng y thi dược. Thoạt nhìn là cái rất có thiện tâm người, bất quá khẳng định không phải người bình thường. Không nói trước hắn mỗi ngày tặng y thi dược cũng không phải là bình thường người có thể làm được, mà lại dạng này một cái đẹp đẽ nữ tử mỗi ngày độc hành, lại có thể liên tục vô sự, chắc chắn sẽ không là bình thường phổ thông nữ tử. Vệ bình nói, mặc dù hắn không rõ ràng cái kia áo trắng nữ tử cụ thể thân phận, thế nhưng hắn biết, cái này áo trắng nữ tử khẳng định không đơn giản, không nói cái khác. Chỉ bằng một cái xinh đẹp như vậy nữ tử mỗi ngày độc lai độc vãng còn ăn nhường không việc gì, liền tuyệt đối không thể nào là đồng dạng nữ tử có thể làm được. Bất quá bởi vì gần nhất bị xài lang yêu làm cho sức đầu mẻ chán, cộng thêm cái kia nữ tử mỗi ngày hành thiện thoạt nhìn tâm địa không sai, cộng thêm lại không ảnh hưởng đến hắn Trường Lạc, cho nên vệ bình cũng liền không có nhiều điều tra. Tốt, ta đã biết, ta đây đi Thành Nam đi một chút, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tìm tới cái kia xài lang yêu. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái gì đi. Không cần để ý ta, có cần mà nói, ta sẽ bảo ngươi. Vâng. Phân phó xong, Trần Xuyên lại lần nữa rời đi Quảng Bình Thành, thẳng hướng Thành Nam bên ngoài Sơn Lâm mà đi. Cùng lúc đó, một bên khác, rời đi Quảng Bình Thành thành sau đó, Thập Tứ Nương lại lần nữa đi tới mộ lớn phá trước. Quận quân, Thập Tứ Nương bái kiến quận quân. Vào đi. Vầng sáng cửa mở ra, Thập Tứ Nương cất bước đi vào trong đó, tiến nhập đại điện trông